Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133, Nhi tử co rúm ở nơi hẻo lánh khóc. Cha Namikaze Minato thân đã bị đau ngốc. Ngươi cũng đừng lưu ý. Đệ tam Hokage tiếp tục ngoạn nhi được một tay ưu tú đạo đức bắt cóc. Đối với Iruka nói, coi như ngươi không chấp nhận, cũng không người sẽ trách. Hắn thở dài, chỉ là thương cảm cái kia Uzumaki Naruto, niên kỷ vẫn như thế tiểu, mất đi cha và mẹ, hiện tại kết nối với học tư cách cũng, bất quá coi như kết quả biến thành như vậy. Đệ tam Hokage nói, cũng không phải của ngươi sai a. Không nói Konoha ninja, ngay cả đang ở xem phim bình dân cùng mỗi cái thôn ninja cũng đều nghe được tầng này xáo lộ đệ tam. Hokage đây là mạnh mẽ đem Uzumaki Naruto kín đáo đưa cho cái kia trung nhẫn a. Quả nhiên, trong hình ảnh Iruka mới vừa lộ ra một điểm do dự thần tình. Đệ tam Hokage lập tức cao hứng nói. Ồ, ngươi có thể tiếp thu hài tử kia sao? Vậy thì thật là quá tốt. Ngoặc kép, ách, tốt, được rồi. Đạt được Iruka khẳng định. Đệ tam Hokage trắng trợn khích lệ Iruka. Vậy thì thật là quá tốt. Naruto lại nhặt về một cái minh a. Chờ hắn sau khi lớn lên, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Iruka, tương đương. Naruto quyết miệng, hoàn toàn không phải biết rõ Iruka lão sư nhận lấy chính mình trước đây còn có một đoạn như vậy cố. Sự, hành, không cần lớn lên. Ta hiện tại cũng rất tôn kính Iruka lão sư. Iruka lại bị cảm động. Liên tiếp nhào nặn Naruto đầu. Tiểu tử ngươi, đứng ở chỗ này, lại không người có thể thấy được đệ tứ mục Hokage lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nhìn lấy tên kia Konoha trung nhẫn chân tâm thật ý nói cảm ơn. Trong hình ảnh, năm đó Iruka trên đường trở về, đúng dịp thấy Naruto lại trò đùa dai bị người ta tóm lấy phê bình. Bốn phía thôn dân nghị luận ầm ĩ. Không ngoài đều là cảm thấy không nên đem như vậy hài tử lưu ở trong thôn. Thậm chí lặng lẽ nghi vấn đệ tam mục chính sách. Cho là hắn hẳn là bị coi thành trọng hình phạm nhốt lại. Nói thật, nghe được những lời này. Đệ tứ mục Hokage nội tâm không thể không nói đều có một tí xúc động dung. Nghi vấn năm đó chính mình lựa chọn thật là chính xác sao? Vì mờ mịt tương lai. Vì có người có thể đánh bại mặt nạ nam. Hy sinh chính mình nhi tử, hy sinh chính mình thê tử, hắn thực sự lựa chọn đúng sao? Cùng lúc đó, bị công khai xử hình tất nhiên còn có những Konoha thôn đó dân. Chứng kiến trong hình ảnh chính mình mặt, những thứ kia đã từng nói ra như vậy ngôn luận nhân đều cứng cổ nghĩ biện giải cho mình. Nhưng nghĩ đến nhị đại mục Hokage kia cái gì bài thi Uzumaki Naruto là Senju Hashirama Chakra. Chuyển thế. Đùa gì thế, cái kia nhưng là bình định chiến loạn, nhen lửa Thái Bình chi hỏa đệ nhất Hokage đại nhân a. Ngoặc kép, ồn ào quá, trong hình ảnh Uzumaki Naruto nghe được những người đó đối với mình nghị luận hét lớn một tiếng. Đồ đạc, ta có tên a. Ngoặc kép, tên của ta là Uzumaki Naruto. Ngoặc kép, sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành Hokage. Các ngươi đều chờ cho ta a. Nhìn lấy như vậy hình chiếu có hai người. Chưa phát giác ra cười. Một cái tham dự qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Tại một trận chiến kia bên trong. Hắn biết Uzumaki Naruto sở hữu cải biến lòng người năng lực. Cho là hắn là so với đại ca mạnh hơn ninja. Cũng nhất định sẽ trở thành ưu tú hơn Hokage. Còn có một cái. Là từ Naruto sau khi sinh không lâu sau, vẫn bồi bạn hắn, thẳng đến hắn trở thành thất đại nhãn Hokage, cải biến toàn bộ nhẫn giới, cửu vĩ yêu hồ, vĩ thú Kurama, hai người ở riêng mình tâm lý, chăm miệng một lời, ngươi sẽ làm được, trở thành siêu việt các đời Hokage tồn tại sử thượng xuất sắc nhất Hokage ninja. Nhưng mà, thông hiểu tương lai hai người tán thành. Cũng không thể thay đổi lịch sử. Nhất là những Uzumaki Naruto đó tuổi thơ thương tổn. Trong hình ảnh, Iruka nửa đêm thức dậy. Đều là đối với cửu vĩ yêu hồ sợ hãi. Mà thời điểm đó Uzumaki Naruto lại chỉ muốn lấy. Làm sao có thể cho cái này mới ban chủ nhiệm lưu lại một khắc sâu ấn tượng trò đùa dai. Xem phim Iruka nhớ tới chính mình mới trở thành ban chủ nhiệm. Liền liên tiếp đang học sinh trước mặt mất mặt. Iruka không chút lưu tình cho Naruto trên đầu một cái nắm tay. Naruto ôm đầu ủy khuất xem hình chiếu. Cái kia thời điểm cũng chỉ là muốn hấp dẫn Iruka lão sư chú ý tới hắn nha. Cho dù là có người mắng hắn cũng tốt nha. Đều so với khi hắn không tồn tại tốt hơn nhiều. Nhưng mà, trong hình ảnh Iruka cũng không có làm như vậy. Hắn tuần hoàn theo những lớp khác chủ nhiệm nói. Không muốn phản ứng tên tiểu tử kia. Hắn càng ngày sẽ càng xấu hổ. Chẳng không nhìn hắn. Bất kỳ cái gì sự tình lấy ổn vì thượng sách. Không muốn gây nên phong ba. Ngàn vạn lần không nên kích thích hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hình chiếu trước. Cái kia năm đó nói lời này mập trung nhẫn hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Ai cũng không nhìn thấy nam nhân Namikaze Minato nhớ kỹ người này tướng mạo. Nếu như thu được cơ hội, hắn nhất định lấy thân phận của Hokage hảo hảo cùng hắn tham thảo một cái hài tử giáo dục câu hỏi. Trong hình ảnh, thực hành các lão sư khác tránh sách Iruka lúc đó cũng không có cảm thấy có gì không đúng. Nhưng cử động của hắn quả thật làm cho Naruto nội tâm chịu thương tổn đến lại cũng không nguyện ý. Tới trường học cái này địa phương. Cái này đồng học sẽ pha trò hắn. Khi dễ hắn, coi hắn là làm phế vật. Gây phiền toái vi khuẩn trường học. Ngược lại thì Ichikaru mì sợi đại thúc. Đối với xem như là thời kỳ đó. Ngoại trừ đệ tam Hokage. Biết duy nhất đối với Naruto biểu đạt thiện ý người. Thấy đầu búa ủ rủ Naruto. Thủ đà đại thúc nhiệt tình mời hắn tới ăn mì sợi. Không được. Không có tiền. Chờ ngươi trở nên nổi bật thời điểm lại cho ta cũng không trễ. Hình chiếu trước. Lúc này đối với Naruto có đại biên độ đổi mới nhân đều đúng Ichikaru mì sợi tiệm cùng lão bản thủ. Đà đại thúc phần ấn tượng thẳng tắp tăng vọt. Huống chi. Cái này cấp thế giới hình chiếu. Ngoại trừ các đại nhẫn thôn. Cũng sẽ ở bình dân, quý tộc, thậm chí đại danh trong lúc đó chiếu phim. Thật không nghĩ tới, trong hình ảnh Uzumaki Naruto miệng lớn thưởng thức mì sợi bộ dạng trực tiếp trở thành quảng cáo. Sống, cư nhiên xem xàm ở đây khán giả. Mỗi cái ẩn thôn dồn dập thảo luận một cái trọng tâm câu chuyện Ichikaru mì sợi có mở hay không chi. Nhánh, bình dân trong lúc đó cũng có suy nghĩ đi Konoha thưởng thức mì sợi. Quý tộc và đại danh điều kỳ quái nhất, cảm thấy đi Konoha ăn quá phiền phức, không bằng thuê mướn ninja mỗi ngày cho mình tiễn thức ăn ngoài. Quả thực hoàn mỹ, ngoặc kép, trong hình ảnh, vô luận Naruto thế nào vui sướng nói mình giống như bình thường rộng rãi. Thế nhưng trở lại cái kia lạnh như băng, ra bên trong. Giá rét nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên người hắn. Sở hữu xem phim nhân. Đều thấy cái kia trước mặt người khác chậm dây thanh cười. Thời khắc đều mang đến tinh thần phấn chấn bồng bột hài tử. Co giúp ở nơi hẻo lánh. Mím môi. Liều mạng kềm chế nước mắt. Gara. Ngoặc kép chấm chấm. Naruto. Phía trước hình chiếu. Cho hắn biết Naruto có thể là cái này cái trên thế giới có khả năng nhất lý giải hắn thống khổ người. Hôm nay hình chiếu. Càng làm cho hắn xác nhận đúng như vậy không sai. Bọn họ đều từng thân ở địa ngục. Nhìn lấy cái kia hoan thoát Naruto ngàm xuống lại là bộ dáng này. Sasuke, Sakura còn có Konoha lần này hạ nhẫn nhóm. Thậm chí là một ít đạo sư đều nghĩ thầm lòng chắc ẩn. Còn như cha già Namikaze Minato. Đừng hỏi, hắn đã bị đau choáng váng. Hôm nay cập nhật, một thần uy, Kamui, Suriken, câu tự động đặt nha. Cầu hoa hoa, phiếu phiếu, bất ly bất khí, khóc ớt, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.